Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, bi tráng tế bào điêu vong. Virus tu sĩ trên mặt lập tức hiện ra nịnh nọt nụ cười. Lâm ca, a không đúng, Lâm tiền bối, trước đó là ta không đúng, ta không nên trang bức, ta chỉ là cái virus tu sĩ, kỳ thật cũng chính là cái thiên môn. Cùng cảm nhiễm giữa các tu sĩ không có bất kỳ cái gì liên quan. Ta sở dĩ nói chính mình là cảm nhiễm tu sĩ cũng chỉ là nghĩ hù dọa một chút người mà thôi. Ta chính là cái nhỏ sát thủ mà thôi. Vẫn không có thể thắng. Người cũng biết nói. Người xấu mua dao phay giết người. Không thể nói dao phay có tội đúng không? Ta chính là cái kia dao phay mà thôi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nhìn xem cái kia đang nhanh chóng khôi phục nhạc tây. Nói, người nói rất có đạo lý. Bất quá đã ngươi là dao phay. Cái kia liền nói một chút xem. Nắm chặt dao phay tay là ai? Hàn gia, nhạc cùng trầm giọng nói. Không sai, đúng là Hàn gia. Thật không hổ là chủ nhà họ Nhạc. Thật lợi hại. Ha ha ha, virus tu sĩ mặt mũi tràn đầy mang cười. Như vậy. Ngươi nói một chút ngươi cái này có thể đem chính mình biến thành virus năng lực. Lâm Phi Phàm nói. Ấy nha nha. Ngài nói sớm. Ta này chút ít trò xiếc mà thôi. Sao có thể vào vĩ đại ngài pháp nhãn đâu. Bất quá ngài nếu ưa thích. Ta tự nhiên hai tay dâng lên. Khống chế virus kỳ thật rất đơn giản. Không thể không nói. Này virus tu sĩ cũng là tương đương có thể thấy rõ tình thế. Hắn lập tức liền ý thức được chính mình đến tột cùng phải đối mặt là như thế nào kẻ địch. Hắn nhanh chóng giao phó hắn tu luyện công pháp. Virus tu sĩ. Nhưng thật ra là phần tử tu sĩ một cái chi nhánh. Phần tử tu sĩ là thông qua khống chế phần tử biến hóa tới đạt thành mục đích một loại phương thức. Tu luyện. Mà virus tu sĩ khống chế chính là virus lòng trắng trứng phần tử. Còn virus này tu sĩ tu vi còn chưa đủ cao. Hắn chỉ có thể đem chính mình hơi co lại trở thành virus lớn nhỏ. Điều khiển virus cảm nhiễm đặc biệt tế bào. Làm virus rót vào linh khí. Tăng lên tổn thương. Mà một chút đẳng cấp cao virus tu sĩ thậm chí có khả năng chính mình sửa chữa virus kết cấu. Nhường virus thành là siêu cấp virus. Từ đó miễn dịch đủ loại dược vật hoặc là tăng lên lực sát thương. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Đi. Đã ngươi biểu hiện ra thành ý, ta cũng không thể biểu hiện ra thành ý tới. Hai ta ân oán thanh toán xong. Lâm Phi Phàm nói, cái kia, chúng ta, chấm ngoặc kép, virus tu sĩ trên mặt mang theo chờ mong. Đến mức nhạc gia chủ muốn thế nào đối ngươi. Cái kia chính là chuyện của hai người các ngươi. Lâm Phi Phàm nói xong, trực tiếp liền rời đi mật thất. Lâm Phi Phàm không có thời gian chậm trễ. Bởi vì hắn còn có một trận tang lễ muốn tham gia. Lúc này, tại cái kia nho nhỏ tinh cầu bên trong, có hơn 1 vạn tế bào đang chuẩn bị tiến hành tập thể điêu vong. Chúng nó đã bị lây bệnh, không thể vãn hồi. Dựa theo tế bào pháp tắc, chúng nó chỉ có thể bị điêu vong. Hết thảy tế bào đều tụ tập tại cùng một chỗ. Mà những cái kia chuẩn bị điêu vong tế bào thì ở trung ương. Chúng nó đối sắp đến điêu vong không sợ hãi. Chiến đấu, cho đến chết. Đây cũng là bọn hắn bẩm sinh sứ mệnh. Lâm Phi Phàm phụ thân tại một cái tế bào bên trong. Hắn cũng không nói chuyện. Mặc dù đây là hắn chiến đấu. Nhưng vào giờ phút này, hắn cảm giác mình không mặt mũi nào mở miệng. Tế bào thống soái an tĩnh lơ lửng. Thanh âm của hắn tại tế bào bên trong truyền bá. Các huynh đệ. Các ngươi đều là dũng mãnh nhất chiến sĩ. Địch nhân của các ngươi ở trước mặt các ngươi nghe tin đã sợ mất mật. Bất luận cái gì vi khuẩn cùng đều sẽ ở trước mặt các ngươi run lẩy bẩy. Nhất xem như HIV virus cũng chỉ dám thi triển ti tiện thủ đoạn tới tiêu diệt tai mắt của chúng ta. Nhưng mà, hết thảy ti tiện thủ đoạn chung quy chỉ là ti tiện thủ đoạn. Thắng lợi, sau cùng đem sẽ thuộc về chúng ta. Đây là chúng ta hệ thống miễn dịch cùng này chút hèn hạ vi sinh vật ở giữa kéo dài 400 triệu năm chiến tranh, mà bất cứ lúc nào, chúng ta đều sẽ là người thắng. Chiến tranh không phải là không có đại giới. Hôm nay trận chiến đấu này, chúng ta tổn thất những chiến hữu này. Bởi vì lây nhiễm hèn hạ nhất HIV virus, bọn hắn không thể không bản thân điêu vong. Nhưng bọn hắn điêu vong cũng không phải là không có ý nghĩa. Bọn hắn sẽ cho chúng ta lưu lại virus lòng trắng chứng biểu đạt. Chủ nhân của chúng ta vĩ đại gà mờ Lâm Phi Phàm giữ mình trong sạch. Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội qua tiếp xúc qua HIV virus. Mà lần này, chúng ta sẽ đem những bệnh này độc tháo thành 8 khối. Đem những cái kia chìa khóa lòng trắng chứng một mực nhớ lại. Lần sau làm những bệnh này độc lại xuất hiện, chúng ta đem sẽ không thúc thủ vô sách. Chúng ta sẽ đem những này ti tiện virus triệt để tiêu diệt. Hiện tại, xin mời yên lặng. Lâm Phi Phàm chưa bao giờ trải qua bất luận cái gì đại quy mô chiến tranh. Sinh hoạt tại và năm thường, đánh hội đồng cũng đã là hắn có thể hiểu được chiến tranh mức cực hạn. Vậy mà hôm nay, hắn lại tại một đám tế bào trong chiến đấu cảm nhận được này loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhất là khi hắn lẳng lặng nhìn những cái kia tế bào chiến sĩ tập thể điêu vong. Hóa thành mảnh vỡ, bị lớn phệ tế bào toàn bộ nuốt chửng. Hắn có một loại không hiểu lòng chua xót. Xin đừng nên cho chúng ta đau lòng. Tế bào tướng quân nói với Lâm Phi Phàm. Đó cũng không phải chúng ta kết thúc. Cái này sẽ là chúng ta mới ra đời. Điêu vong. Khởi động. Khởi động pha S phần tử. Khởi động trí tử tín hiệu. Tuyến lạp thể màng điện vị biến mất. Tuyến lạp thể phóng ra tế bào sắc tố C. Kết hợp điêu vong thừa số APAP 1. Hạt chất áp xúc. Màng nhân tế bào hạch nhân vỡ vụn. DNA thoái biến. Mỡ phốt phô tiên ti an chua bên ngoài đảo. Điêu vong nhỏ hình thể thành. Điêu vong. Kết thúc. Lúc này, tế bào thống soái thanh âm vang lên lần nữa. Để cho chúng ta làm tại miễn dịch trong chiến tranh điêu vong các huynh đệ. Gửi lời chào. Thu thập hết thảy phản ứng lòng trắng chứng. Các huynh đệ. Để cho chúng ta nhớ kỹ này chút phải chết tạp chủng lòng trắng chứng chịu thể đến tột cùng là lớn. Lên thành hình dáng ra sao. Để cho chúng ta triệt để tiêu diệt HIV. Nhìn tận mắt những cái kia tế bào tự phát điêu vong. Lâm Phi Phàm cảm giác trong lòng chán chán. Lo lắng chiến tranh không nhân tính. Quên chiến tranh không có lương tâm. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ phương diện. Nhưng nếu như không phải này chút chiến sĩ. Vô luận quốc gia, hay là thân thể, đều khó có khả năng an ổn. Lâm Phi Phàm cảm giác mình có cần phải nói cái gì? Không biết này chút tế bào có không có người thân? Có cần hay không thăm hỏi? Nhưng mà sau một khắc, tại Lâm Phi Phàm bên người tế bào tướng quân nói. Xem, chúng ta dũng cảm chiến sĩ hồi trở lại đến rồi. Phương xa, một đám tế bào đang chậm rãi bay tới. Mặc dù theo Lâm Phi Phàm này chút tế bào đều không khác mấy. Bất quá hắn lại bản có thể cảm giác được. Chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy. Chỉ nghe được đám kia tế bào bên trong có hô. Ấy mẹ, có thể nghẹn đề. Điêu vong thật dây bi dọa người. Ta còn tưởng rằng ta ti em thật phải chết đâu. Còn có hô, ngày hắn cái bố khỉ. Bọn này đồ con rùa. Lão tử nếu không phải thành yêu. Coi như thật nhường này HIV virus giết chết. Bất quá may mắn. Sống lại. Ba vừa đến tấm. Còn có hô. Ban một bị vùi dập giữa chợ. Ie cứt rồi chết HIV. Lâm Phi Phàm cả người đều choáng váng. Ta tế bào miễn dịch làm sao thế nào khẩu âm đều có. Cho nên. Bọn hắn là sống lại. Lâm Phi Phàm đối một bên tế bào tướng quân hỏi. Đúng vậy a. Này không là chuyện tình đương nhiên à. Chúng ta là ngài trong cơ thể tế bào miễn dịch. Hiện tại lại thành yêu. Không quan trọng HIV virus làm sao lại làm bị thương chúng ta đây. Tế bào tướng quân nói. Vậy các ngươi vừa rồi làm như vậy bi tráng làm gì? Làm hại ta còn tưởng rằng những huynh đệ kia cũng không được. Lâm Phi Phàm vuốt một cái chính mình. Mang tế bào. May mắn. Này không có cách nào ra nước mắt. Bằng không liền mất mặt, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.